Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phong ngâm làm ra vẻ hung dữ, nghịch ngợm, cúi người xuống định cắn vào tai Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nhìn thấy ý định của nàng, nhanh chóng tránh thoát hai tay đang bị giữ và che tai lại. Yến Quy Chi cười nói. Sao ngươi giống thỏ vậy? Cuống lên là cắn người lung tung. Tô Phong ngâm chống hai tay xuống hai bên người Yến Quy Chi, nhìn nàng, giọng nói quyến rũ. Vậy ngươi thích hồ ly hay là thích thỏ? Ta thích ngươi mà. Tô Phong ngâm đứng dậy, hai tay che mặt, nói. Yến Quy Chi, ngươi còn nói lung tung nữa, tối nay ta thật sự sẽ ăn ngươi đấy. Yến Quy Chi nói, ngươi không tin sao? Yến Quy Chi kéo một tay của Tô Phong ngâm xuống, một tay đỡ lấy gáy nàng, hơi nhấn người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Tô Phong ngâm mở to mắt, nhìn khuôn mặt người ở ngay trước mắt, máu trong người nàng như sôi trào, đê, ục vê, ỏng và tình cảm bị kìm nén bấy lâu đồng loạt bùng nổ. Nhưng người trước mắt chỉ định lướt qua như vậy, chỉ chạm vào bờ môi mềm mại là thỏa mãn, không có động tác tiến xa hơn, hoặc nói là không biết làm thế nào để tiến xa hơn. Đôi mắt dài hẹp của Tô Phong ngâm cong lên đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt mê hoặc, nàng hé mở miệng, đầu lưỡi khẽ đưa ra, nhẹ nhàng lướt qua môi Yến Quy Chi. Yến Quy Chi định lùi lại, nhưng Tô Phong ngâm đã ôm lấy eo nàng. Tô Phong ngâm ngậm lấy môi dưới của Yến Quy Chi, nhẹ nhàng cnmt, phá tan lớp phòng thủ, quân tiên phong nhanh chóng xâm nhập, rồi cậy mở hàm răng, tiến quân thần tốc, cùng Yến Quy Chi triền miên, quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng, hai người tách ra, Yến Quy Chi có chút thở đê, ốc, nhìn Tô Phong ngâm, trong mắt hơi nước mờ mịt. Tô Phong ngâm đưa đầu lưỡi đỏ hồng ly, ếm khóe môi, mặt ửng đỏ, nói. Người động miệng trước, Yến Quy Chi khẽ cười, cả người run rẩy. Tô Phong ngâm nói, người đừng hy vọng ta đêm nay sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Tô Phong ngâm ôm cổ Yến Quy Chi, người dựa sát vào nàng. Nữ nhân này, mềm mại như không xương, chỉ cần hơi đờ, âng tê, nết, dù không dùng mê hoặc thuật, cũng đã có ngàn vạn phần quyến rũ, phong tình vạn trùng, ai có thể chống lại. Yến Quy Chi hơi dùng sức, vươn người đè Tô Phong ngâm xuống giường. Tô Phong ngâm vòng tay qua cổ nàng, người hơi nhướn lên, thân thể mềm mại áp sát vào nàng, trán hai người chạm nhau. Hơi thở quấn quýt, Yến Quy Chi nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ trán vào trán Tô Phong ngâm, tóc trắng và tóc đen hòa quyện. Trong chuyện giường chiếu, Tô Phong ngâm xưa nay không chủ động, hoặc có thể nói nàng luôn nhẫn nhịn. Hai người thành hôn đã nửa năm, ngoại trừ đêm tân hôn trêu chọc, nàng chưa từng có hành động gì quá mức, cũng không chủ động yêu cầu chuyện HN, dù đó là chuyện hết sức bình thường giữa các cặp đôi. Nói yêu hồ trong lòng không có đê, ục vỏ, âng, không thích sắc đẹp, Yến Quy Chi đương nhiên không tin. Cho đến hôm nay, nàng biết được hai người từng quen biết và yêu nhau, nhớ ra Tô Phong ngâm yêu mình sâu đậm, nàng mới hiểu được người này quá ngang bướng. Tô Phong ngâm có thể nhớ lại chuyện năm xưa, bỏ qua tất cả. Bất chấp sự phản đối của người thân, thành hôn với tham lang, cũng sẽ kiên trì ngày ngày trêu chọc, khiến nàng rơi vào lưới tình lần nữa, thậm chí làm những việc ương ngạnh lộ liễu, bỏ nhà ra đi, chỉ để dẫn Yến Quy Chi đến thiên khu này, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chủ động yêu cầu ân ái với Yến Quy Chi. Tô Phong ngâm kiêu ngạo khó thuần, xinh đẹp rực rỡ, vốn dĩ nên không kiêng dè gì, nếu nàng thích, nhất định sẽ nắm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Yến Quy Chi, nàng giữ vững một điểm mấu chốt, dù điểm mấu chốt đó trong mắt yêu hồ chỉ là chuyện hết sức bình thường. Làm như vậy, chỉ vì Tô Phong ngâm hiểu rằng nếu nàng chủ động, với tính tình của Yến Quy Chi, bất kể có thích hay không, nàng cũng sẽ chiều theo. Nhưng nếu là Yến Quy Chi chủ động, thì lại khác. Yến Quy Chi chủ động, đó chính là thời điểm Yến Quy Chi thật sự động tâm với nàng. Yến Quy Chi hôn lên môi nàng, Tô Phong ngâm mở mắt nhìn nàng, vì đờ, âng tê, nết, khóe mắt nàng ửng đỏ, vẫn còn nhẫn nhịn. Yến Quy Chi di chuyển xuống dưới, vùi đầu vào cổ nàng, gáy trắng như tuyết, hương thơm ngào ngạt, Yến Quy Chi dùng lưỡi ly. Ếm láp, cơ thể Tô Phong ngâm căng thẳng, cảm giác ở cổ vô cùng rõ ràng, da đầu nàng cũng căng thẳng tê dại. Yến Quy Chi hơi rời ra một chút. Nhìn thấy một mảng ướt át trên gáy Tô Phong ngâm, nàng khẽ thở một hơi, cổ Tô Phong ngâm cảm nhận được một trận nóng lạnh. Yến Quy Chi lại cúi xuống, lộ ra răng, nhẹ nhàng g, m, c, n, m, t vào chỗ mạch đập của Tô Phong Ngâm, cảm nhận nhịp đập máu của nàng. Tô Phong Ngâm một tay ôm lưng Yến Quy Chi, một tay luồn vào mái tóc trắng của Yến Quy Chi, tiếng r, n gì khẽ thoát ra, mắt nàng nhìn lên chướng màn, mông lung như sương mù. Ngươi, Tô Phong Ngâm rên lên một tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng, quyến rũ vừa mềm mại, nàng nói. Đừng nghịch nữa, Yến Quy Chi ngẩng đầu khỏi cổ Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm dùng hai tay nâng mặt Yến Quy Chi lên, nhìn nàng một lúc rồi bật cười. Yến Quy Chi hỏi, sao vậy? Tô Phong Ngâm nói, ngươi biết làm không? Yến Quy Chi, Tô Phong Ngâm nói, ta dạy cho ngươi. Xiêm y dần cởi bỏ, chướng phủ dung ấm áp, yêu hồ hiểu rõ chuyện phong nguyệt, trên giường như cá gặp nước. Dạy dỗ đôi má hồng đào, như thuyền xuôi dòng nước mùa xuân. Vị tộc trưởng này ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng chăm chỉ học hỏi, lại tùy ý theo âm luật, như người chơi đàn cổ tay phải thuần thục, sử dụng 8 phương pháp khác nhau, chọn lựa câu văn tinh tế, nhờ đó mà đánh thức được sự quen thuộc sâu sắc trong tâm hồn. Như vũ khúc phượng cầu hoàng, từ dòng suối nhỏ chuyển sang biển lớn sóng trào, gảy đàn đến sóng lớn đảo xa. Trong căn phòng ấm áp, tiếng chim oanh líu lo, tiếng chim yến ríu rít, một khung cảnh xuân sắc tươi đẹp, làn sóng dịu êm lan tỏa khắp đất trời. Đến sáng hôm sau, Tô Phong Ngâm tỉnh dậy, Yến Quy Chi vẫn còn ngủ say, Tô Phong Ngâm nhìn nàng không khỏi mỉm cười, trái tim tràn ngập hạnh phúc. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng di chuyển về phía Yến Quy Chi, cho đến khi sát bên cạnh, tay chống đầu, nhìn nàng một cách chân thành, hai mắt cong lên, dùng đuôi tóc dài của mình quét lên hai má nàng, gọi. Quy Chi, giọng nói dịu dàng, gọi một lần, Yến Quy Chi chưa tỉnh, Tô Phong Ngâm lại gọi. Kỳ, Yến Quy Chi vẫn nhắm mắt, Tô Phong Ngâm khẽ rên một tiếng, nắm lấy tay nàng, hơi trách móc. Đêm qua rõ ràng là ta mệt hơn nhiều, nàng đúng là ngủ say như chết. Tuy nói vậy, nàng vẫn rón rén xuống giường, mặc quần áo và mở kết giới đi ra ngoài. Không lâu sau khi Tô Phong Ngâm rời đi, Yến Quy Chi mở mắt, trong mắt tỉnh táo, chỉ nhìn thẳng vào một chỗ. Một lúc lâu sau, nàng ngồi dậy, vén chăn gấm lên, thấy trên giường không có vết máu. Chuyện đêm qua, làm sao còn để ý đến những thứ này, bây giờ đột nhiên nhớ ra, Yến Quy Chi không khỏi rối bời trong lòng, một tay che mặt, cau mày trầm ngâm. Đúng lúc Tô Phong Ngâm cầm đồ ăn sáng đi vào, thấy Yến Quy Chi tia, ẩn chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ngồi trên giường, tay che mặt, chăn gấm bị vén sang một bên, Tô Phong Ngâm nhìn một cái liền hiểu ra chuyện gì, nàng bước tới, nói. Tỉnh rồi à? Yến Quy Chi đáp một tiếng, tự giằng xé một hồi lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Phong Ngâm, hé miệng nói. Ta, dừng lại nửa ngày, không nói tiếp. Tô Phong Ngâm nhìn xuống giường, hỏi, nàng đang thất vọng, hay là đang tự trách? Yến Quy Chi lo lắng, viền mắt đỏ lên, nàng nói. Nhưng mà ta không có. Tô Phong Ngâm cố ý không nói gì, mặc cho Yến Quy Chi suy nghĩ lung tung, trong mắt ý cười nồng đậm. Yến Quy Chi nhìn nàng một cái liền nhìn thấu con hồ ly này, nàng nói. Phong Ngâm, có phải là ta với nàng? Tô Phong Ngâm cắn môi nhịn cười, từ trong mũi phát ra một tiếng. Hà, Yến Quy Chi đứng dậy, trực tiếp đi chân trần xuống giường, đứng trước mặt Tô Phong Ngâm, hỏi. Có phải là ta và nàng đã sớm? Vì lẽ đó đêm gặp chiều âm, nàng mới nói ra những lời như vậy, chỉ vì ta và nàng đã sớm thật sự là phu thê. Tô Phong Ngâm cầm lấy áo mặc cho Yến Quy Chi, nhìn Yến Quy Chi mà không nói gì. Yến Quy Chi tự nhiên hiểu ý nàng, im lặng một lúc lâu, không biết lại nghĩ gì, nàng khẽ cười. Khi nhìn Tô Phong Ngâm lần nữa, ánh mắt nàng tràn đầy thương tiếc. Yến Quy Chi nói, nàng có thể nói cho ta sớm hơn. Tô Phong Ngâm nói, đây cũng không phải là chuyện gì không thể đạt được. Yến Quy Chi nói, sao lại không phải? Ta 300 năm qua giữ mình trong sạch như ngọc. Tô Phong Ngâm bật cười thành tiếng. Yến Quy Chi khẽ quát. Không được cười. Nếu ta làm chuyện đó với nàng, vậy thì tương đương với trao nanh sói cho nàng. Là chỉ có thể sống trọn đời với nàng. Tô Phong Ngâm mím môi cười, trong lòng như những đóa hoa quế đang nở rộ trong sân. Nàng tiếp lời. Tộc trưởng là muốn chịu trách nhiệm với ta, hay là muốn ta chịu trách nhiệm với ngài? Tô Phong Ngâm nói. Bây giờ chúng ta chẳng phải đã thành hôn rồi sao? Yến Quy Chi ôm lấy nàng, thở dài. Cô nương ngốc, nàng có thể tìm ta sớm hơn. Khi Yến Quy Chi nhắc đến thời hạn 100 năm, vẻ mặt Tô Phong Ngâm đột nhiên ngưng lại. Lời của phụ thân vang vọng bên tai, lòng nàng nhói đau, nhưng vẫn ôm chặt Yến Quy Chi và vui vẻ nói. Tộc trưởng của chúng ta sao lại đáng yêu như vậy? Yến Quy Chi mím môi, ôm nàng, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, rõ ràng là ta sai, là ta đã quên. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối bên tai nàng, nói. Tối qua nàng nói như vậy, là nhớ ra được bao nhiêu rồi? Yến Quy Chi muốn mở miệng, nhíu mày nói. Chỉ là chuyện vừa rời khỏi Vu Sơn. Yến Quy Chi xoa xoa mặt mày Tô Phong Ngâm, nói. Chỉ là, ta chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nàng, nhưng dù thế nào cũng không nhìn thấy mặt nàng. Tô Phong Ngâm hỏi, vậy làm sao nàng xác định ta và nàng đã đến Thiên Khu? Yến Quy Chi nói, sau khi đến Thiên Khu, ta đứt quãng phát hiện ra một chuyện, mãi cho đến đêm qua ta đi tìm Cửu Hoa. Yến Quy Chi kể cho Tô Phong Ngâm nghe những chuyện xảy ra đêm qua ở Tư Lượng Cung, nàng nói. Người giao đấu với ta ở Tư Lượng Cung trăm năm trước đã nói chuyện, khiến ta biết được, năm đó người đồng hành với ta còn có hai người nữa. Đêm đó đi gặp Triều Âm, khi nàng kể về oan khuất của tộc giao nhân trăm năm trước, trong đầu ta cũng hiện lên một vài hình ảnh tan nát. Khi Yến Quy Chi hồi tưởng lại những chuyện đó, lông mày nàng nhíu chặt, viền mắt dần ửng đỏ. Tô Phong Ngâm dùng đôi môi mềm mại vuốt ve lông mày Yến Quy Chi, nói với nàng. Không nhớ ra được thì đừng cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ta hàng đêm mong nàng nhớ lại chuyện cũ, nằm mơ cũng hy vọng vừa mở mắt nàng liền có thể nhớ ra ta, không chỉ vì nàng quên ta, mà còn vì nàng quên đi tình cảm giữa chúng ta. Bây giờ nàng nói nàng thích ta không còn mong gì hơn. Không nhớ ra cũng không sao. Ký ức lúc trước cũng không hoàn toàn là những ký ức vui vẻ, ta nhớ là được rồi. Yến Quy Chi lại nói, nàng kể cho ta nghe đi, ta muốn biết. Yến Quy Chi nói, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy ba yêu đạo mất tích năm đó. Còn có người đã làm ta bị thương và xóa ký ức của ta trên đường ta từ Bắc Hải trở về, đều có liên quan đến chuyện bây giờ. Tô Phong Ngâm kinh ngạc, nói, nàng biết ký ức của nàng là bị người cố ý xóa đi sao? Yến Quy Chi vuốt cằm nói, ta là sợ đại tẩu bọn họ lo lắng, cố ý để Quý Bạch Lộ nói dối. Yến Quy Chi nhìn về phía Tô Phong Ngâm, nói, hơn nữa ta cũng muốn biết chuyện năm đó ở cùng với nàng, ta muốn nghe. Nàng hiểu tính tình của Tô Phong Ngâm, quá ngang ngược, một thân ngông nghênh, mặc dù Tô Phong Ngâm yêu thích nàng, cũng không muốn dùng chuyện cũ để làm dây thừng trói buộc nàng. Rực rỡ, nổi bật. Đầy tự tin và kiêu ngạo như Tô Phong Ngâm, tin tưởng bản thân có thể khiến Yến Quy Chi một lần nữa thích nàng. Chẳng qua là ban đầu khi Tô Phong Ngâm biết nàng mất trí nhớ quên hết mọi thứ, nên là rất khổ sở. Tô Phong Ngâm càu nhàu, tối hôm qua ta còn đi nói với Triều Âm, không nên để lộ thân phận của ta, không ngờ hôm nay lại phải tự mình nói ra. Phong Ngâm, được, ta kể cho nàng nghe, cách chương.